Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 8, góc truyện audio.com. Với kinh nghiệm cẩn thận lo lắng, ta hoàn toàn buông tha cho ý niệm lĩnh thưởng này. Tuy rằng thật luyến tiếc 15 vạn, nhưng ta càng sợ hãi số tiền kia mà lấy sẽ càng nguy hiểm hơn. Người nhất định sau một trận mừng rỡ sẽ nhanh chóng nản lòng. Bởi vậy ta có một thời gian dài không vực dậy tinh thần được. Đến quốc khánh của Trung Quốc vào ngày 1/10, ta cũng nghỉ bán, vừa đúng lúc hai lão nhân trong nhà đi du lịch khẩu Bắc. Ta phải ở nhà phòng trộm, thứ hai cũng vì bản thân muốn nghỉ ngơi thư giãn. Bất quá, trước ngày quốc khánh ta nhận được tin nhắn của lớp trưởng trung học cấp 3, nói là chuẩn bị đến Hoàng Ngọc Đường tham gia họp lớp. Ta cân nhắc Hoàng Ngọc Đường nơi sang như vậy. Cũng chỉ có bọn làm nhà nước khoản chủ mới dám đi. Đồng học thế nào cũng tổ chức ở đấy. Nghi hoặc chưa xong đã nhận tiếp một tin nhắn. Mỗi người mang 500 kim đi. Ta kém chút nữa không thổ huyết. Thần mã A, mỗi người 500. Còn hơn cả cướp tiền hoa. Tức thời viết một tin chuẩn bị từ chối. Còn chưa kịp gửi đã nhận được tin đến. Ha ha, lừa thôi, có người bao. Ngươi đến là được, ta nhẹ nhàng thở ra. Một bên may mắn chưa gửi tin, một bên lại bắt đầu âu sầu. Tiền cũng thật nhiều đi, ai lại coi tiền như rác đâu. Ngẫm lại đồng học thời trung học giờ cũng thành đạt không ít. Có người làm trong công ty nổi tiếng, có người làm nhân viên công vụ, có người lập công ty. Đến lúc đó không tránh được ân cần hỏi thăm một phen. Kỳ thật hàng năm họp lớp đều đi ăn cơm ca hát bên ngoài. Đề tài nói chuyện trọng tâm đều là đại đồng tiểu dị. Vài năm bắt đầu công tác, tiếp theo là bạn trai với lão công. Qua vài năm thì so đứa nhỏ, ta không dám nói ta trong lớp là đứa kém cỏi nhất khi ra ngoài xã hội. Nhưng ta biết ta vĩnh viễn không lên được cái đám tốt nhất kia trong lớp. Ở hiện thực có rất nhiều xác minh có người ở trong trường học học tập kém cỏi nhất. Đến khi ra ngoài xã hội lại kiếm được rất khá. Thật giống như đồng học Triệu Tiểu Đình bị thanh toán hôm nay. Lúc trước kém chút nữa bị cưỡng chế đuổi học. Chút rượu và thức ăn ăn xong. Mọi người đều hỏi han lẫn nhau. Vì thế nên thân thiện, nên mây bay mây bay. Xu thế này cho tới bây giờ vẫn trực tiếp như thế. Như thường lệ, ăn uống xong phải đi hát karaoke, Triệu Tiểu Đình đã sớm bao thêm một phòng KTV xa hoa. Ăn xong trực tiếp lên lầu ca hát, nguyên lai ta tưởng thừa dịp loạn sẽ trốn đi, nhưng không biết tên nào uống nhiều vô sỉ lại tàn khốc giống ta. Không được đi, hắc hắc, Hách Quỳnh, ngươi không có bạn trai lẫn lão công, về sớm làm gì, độc thân cũng không cần như vậy đi. Ta lệ rơi đầy mặt ngồi trên ghế lâu nghe nhóm nam đồng học lại một lần hát tình ca độc thân. Nữ đồng học thì tương đối hàm xúc, liền điểm một chút ca khúc phong cách nhẹ nhàng, sau lại uống thêm bia, người cũng đều uống say. Ngay sau đó thần khúc cái gì đều văng ra hết, bên này nam đồng học giống một khúc bá vương biệt cơ, bên kia nữ đồng học hát một khúc phu thê song song quản gia còn. Ngay sau đó cái gì nghĩa dũng quân khúc quân hành rồi đại đao hướng quỷ khảm trên đầu thậm chí liên địa đạo chiến. Đều chỉ các ca khúc cách mạng, đều xuất ra, ta cũng uống nhiều, vừa định hát bè hai câu thì người bên cạnh đưa microphone đến đây. Hách Quỳnh, bài này tới ngươi, ta hào khí vạn trượng tiếp nhận microphone, vừa nghe xong nhạc dạo liền quẫn. Cao, đây không phải đội ca đội thiếu niên tiền phong sao? Cao đọc gần giống từ FCK, nhưng người phía dưới đã ồn ào. Ta cũng kiên trì hát, muốn nói việc ca hát này có người ồn ào mới tốt. Càng về sau càng hăng, ta hát đến đoạn điệp khúc dứt khoát buông cổ họng ra giống. Dù sao uống say không sợ luống cuống vừa rồi Triệu Tiểu Đình còn đem giày thủ sẵn để trên đầu A, hát xong ta hoa hoa lệ lệ chào cảm tạ. Nghe người bên dưới kêu hát lại một lần. Ta không khỏi có chút lâng lâng, nhưng bài tiếp theo đã vang lên, ta từ nhỏ sẽ không phải là Mạch Bá Liêu, chỉ phải đem mic đưa cho người khác. Mạch Bá Liêu, thực ra là Công Bá Liêu, đệ tử của Khổng Tử, tự Tử Châu, người nước Lỗ, Thế nhưng một số sách cho rằng Công Bá Liêu không phải đệ tử của Khổng Tử. Công Bá Liêu lúc sinh thời muốn ly gián Khổng Tử. Đến hơn một giờ đêm, đa số đồng học đều tan tác, ta sức cùng lực kiệt từ toilet đi ra. Hành lang vẫn như cũ tràn ngập phòng thuê truyền đến tiếng ca cùng tiếng vui đùa ầm ĩ. Biến mảng nhĩ đều phát đau, dùng đùi đắc ý dựa vào vách tường đi về phía trước. Sát bên người là kỳ quái hay phù thế phồn hoa đều không liên quan tới ta. 525, 525 ta lẩm nhẩm dãy số phòng, nỗ lực dưới ánh đèn mờ ảo tìm ra ba chữ số kia. Đây là 521 hecta kia tiếp qua một phòng. Một nam nhân đứng trước cửa, vóc dáng rất cao, loáng thoáng không thấy rõ mặt. Xin cho qua chút, ta nói xong liền nhắm mắt lại. Qua vài giây lại mở, người, vẫn đứng ở đó, liền chắn trước mặt ta. Không phải ta đi nhầm chứ? Ta ngẩng đầu lên xác nhận dãy số. Đúng là 525, ếch thỉnh cho qua một chút. Tay ta gạt hắn ra, anh chắn đường tôi, nam nhân kia rốt cục mở miệng, thanh âm dễ nghe, giọng điệu cũng được cho là ôn hòa, cô khăn quàng đỏ hát rất hay, cảm ơn ha, Thảo thở dài, tỷ không đánh mà khai, ta khờ hồ hồ cười, say không phát giác ra chút không thích hợp, thậm chí còn khoe khoang, đây chính là khúc tôi tâm đắc nhất, nam nhân kia lại một lần nữa mở miệng. Lần này hắn khẩu khí không những càng thêm ôn hòa, còn mang theo chút tươi cười. Thật cao hứng nhìn thấy cô, người qua đường giáp tiểu thư. Tôi là ca ca Lâm Hủ, Lâm Tiễn, tên thật quái đúng rồi. Cùng tên kia tên một chữ, ta cười rộ lên, bất quá hắn tên Dương Kích. Anh kêu Lâm Tiễn tiễn Lâm Tiễn ta lặp lại tên của hắn vài lần. Càng lải nhải càng cảm thấy tâm thần không yên. Đợi cho đầu óc dây thần kinh chỗ sâu nhất giống như bị người điểm tốc độ mờ. Một tay chỉ chóp mũi hắn, ngao ngao lên tiếng kêu. Lâm Tiễn, trong lúc ta liên tục thét chói tai phía sau hắn cùng phía sau ta mấy phòng đều mở cửa ra. Mấy người chen chúc ra thoạt nhìn không giống người tốt, xô đẩy nhau còn không quên chửi bậy. Nằm tào, Lâm Kiểm đến lúc này. Cảnh sát nhàn hoàng, lỗi trọng Trương Thích Lâm Kiểm. Lâm Kiểm cái vô nghĩa, Lâm Kiểm ngươi muội cua đồng hoa, từ ngươi muội là từ lóng trên mạng TQ, dùng để chửi bậy, cua đồng mang nghĩa giấu giếm, bạn cũng không nhớ rõ nghĩa của nó, từ tiễn chiên, phiên âm giàn, đọc gần giống âm kiểm chiên, phiên âm chiên, đám phạm pháp kia sợ Lâm Kiểm một bên chửi bậy một bên chạy ra ngoài. Ta thừa dịp loạn định thừa lúc đục nước béo cò chạy trốn. Nhưng Lâm Tiễn lại một phen túm trụ cánh tay ta, giọng điệu rất điềm đạm, đừng đi vội vã a, ngươi qua đường giáp, hắn một tay liền túm, bản thân ta cảm thấy cánh tay kia đều nhanh bị chặt đứt. Vì thế càng thêm xác định hắn không phải thứ tốt, ý đồ cũng bất lương, một cánh tay ở trên tay hắn thì thế nào, ta còn có tay kia cùng một đôi chân tốt, vẫn có thể thoát thân như thường, nương theo dòng người. Ta một bên dựa tường một bên dùng sức đá, mỗi một chân đều đá trúng. Rốt cục đá hắn buông lỏng tay ra, ta ôm cánh tay mặc kệ nước mũi đang xì ra liền hướng ra bên ngoài. Còn không quên giống gào thét, ta không phải là người qua đường giáp, ta không phải là khăn quàng đỏ, ta cái gì cũng không biết hoa a, cách trương.